Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ba ngày sau thì bàn thờ của ông Chí đã được thượng vị trong phòng trọ của Dũng. Nó mua một tấm ván ép, nhờ chỗ bán cắt chiều dài làm đôi, bắt bản lề treo lên rồi trịnh trọng đặt lư hương của ông lên. Dân cũng mang chứng minh thư nhân dân của ông Chí ra chỗ phụ hồi ảnh cũ mà làm cho ông bức chân dung đóng khuôn để Dũng thờ cúng. Đôi mắt của nó lúc nào cũng đỏ nhưng miệng luôn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Nhìn Dũng, Cúc cảm thấy mình đã đi đúng hướng rồi. Dũng mua con gà, nhờ Cúc nấu dùm nồi cà ri để cúng cha nó. Cúc mua thêm một con nữa để nó múc ra biếu những người trong phòng trọ tạo sự quan hệ. Đến tối khi các gia đình đã về đầy đủ thì bắt đầu dọn cúng, bày tô cà ri và bốn cái ché mượn ở nhà Cúc lên bàn thờ. Nó đốt ba nén nhang, vừa khóc vừa khấn cha. Cha ơi, thằng xấu rước cha về rồi nè, cha có vui không cha? Từ nay thằng xấu đi làm thì cha ở nhà nhen. Phải chi cha còn sống giờ này, chắc là cha vui lắm. Thằng xấu sẽ đi lấy trái cây về cho cha bán trước cổng công ty, cha khỏi phải lặn lội đi bán vé số, dãi dầu mưa nắng nữa. Thằng xấu cân cho cha tính tiền. Tối cha con mình về phòng ngủ, có mền có chiếu gối đàng hoàng, không sợ mưa gió gì hết. Nhưng mà cha đâu còn nữa. Cha cũng không biết thằng xấu có tên mới là Dũng rồi. Thằng xấu thích cái tên Dũng này lắm. Mẹ Cúc nói sau này thằng xấu sẽ dũng cảm như cái tên vậy. Thằng Dũng tin rằng cha đã phù hộ cho nó gặp được người tốt. Cha tiếp tục phù hộ cho thằng Dũng nhen cha. Thằng Dũng hàng ngày sẽ thắp hương cho linh hồn cha ấm áp. Cha ở đâu cũng nên về đây ngủ với thằng Dũng. Thằng Dũng sợ lạnh lắm đó cha. Cha nhớ đắp mền và ôm nó nhen. Nó vừa vái vừa khóc mủi mẫn, dần vỗ vỗ vào vai của nó. Thôi mày ơi, con trai gì mà mít rượu quá trời. Nó mếu máo. Đừng nhắc thì thôi, nhắc rồi con nhớ cha con lắm cậu. Biết rồi, cha mà sao không nhớ được. Nhưng hãy vui lên cho cha con vui. Bây giờ con cũng đã thực hiện được tâm nguyện của cha con rồi. Ở suối vàng cha con cũng sẽ hài lòng và tự hào về mình không lương thương lầm người. Chuyện phải làm bây giờ là phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ Cúc. Có như vậy con mới đền ơn đáp nghĩa lòng tốt của mẹ Cúc với con. Con biết rồi cậu, con sẽ nghe lời mẹ Cúc. Mẹ nói gì con cũng nghe. Cúc chớp chớp mắt, nghe nó vái mà thương đứt ruột. Nó cúng xong, nhìn nồi cà ri rồi la lên. Trời ơi, mẹ Cúc nấu gì mà nhiều dữ. Để con bưng qua cho hàng xóm với. Thông báo cho họ biết là con đã rước cha con về rồi. Tạo quan hệ với hàng xóm cũng tốt mà con. Nhưng con đâu có nhiều tô mà bưng cho. Hay là mình kêu họ xách tô qua đây. Ai muốn múc nhiêu múc hén. Dân cười ngặt nghẽo. Mày khờ thiệt hay là giả nai vậy mày. Lên nhà mẹ Cúc mà mượn tô. Nếu không thì chạy qua cậu, rồi nhờ mẹ Cúc múc cho. Vậy mà cũng bối rối. Dũng cười hì hì. Con làm bộ đó cậu ơi. Con biết thế nào mẹ hay cậu cũng sẽ nói như vậy mà. Dân đốp vào vai của nó. Mày cũng quỷ quyệt lắm đây. Hồi nhỏ xíu, người ta kêu con bằng thằng quỷ mà cậu. Cúc về nhà, bưng bảy cái tô lớn, múc cà ri ra bảy tô, rồi kêu nó bưng đi cho các phòng trọ. Ngồi bên phòng nó, mà cô và Dân nghe tiếng nó vang dội. Chị ơi, em là thằng Dũng trọ chung dãy nhà với chị nè. Nay em rước bảy vị cha em về nên nấu mâm cơm cúng. Bưng qua cho chị miếng cà ri ăn lấy thảo nhen. Hai người nhìn nhau cười, Cúc nói với Dân. Nó thay đổi tích cực hơn hôm mới dọn về đó cậu. Là nhờ chị đấy, chị thương nó bằng cả tấm lòng. Từ nay chị sẽ có thêm một đứa con trai. Vậy mà sao cậu lại nói nó sẽ đem phiền toái tới cho chị? Thì là em linh cảm vậy thôi. Đơn cử một trường hợp, nếu như sau này chị muốn đi bước nữa mà nó cản thì sao? Cúc phỉ cười. Thứ nhất, nó làm sao có quyền cản. Thứ hai, chị không nghĩ đến chuyện tái giá đâu cậu. Chị lớn tuổi rồi, con cái thành đạt hủ hỉ với nó là hạnh phúc nhất đời. Chị còn trách nhiệm với mẹ, chị phải sức bà lên phụng dưỡng nữa mà. Chuyện tái giá đâu có mâu thuẫn với những điều chị nói. Em chỉ nghĩ chỉ vì chị chưa gặp đối tượng đó thôi. Không bàn chuyện này nữa, hôm rồi cậu lên chùa có ai làm khó dễ cậu không? Sao lại khó dễ, họ còn mừng nữa mà. Vậy là tốt rồi. Thú thật, chứ không biết sao mà nhìn cái thằng nhỏ này chị lại thấy thương lạ lùng. Nghe nó kêu tiếng mẹ, chị cầm lòng dữ lắm, chứ không thôi khóc rồi đó. Nhìn biểu cảm của chị là em hiểu ngay mà. Con cũng thương mẹ. Dũng xả xuống đất ngồi cạnh Cúc, tay còn cầm cái tô. Nó cước lập cặp mắt long lanh nhìn cô. Bây giờ tuy không có cha, nhưng con thấy ấm áp, hạnh phúc lắm. Mấy hôm nay đêm nào con cũng suy nghĩ về chuyện này. Tự nhiên sao mà thằng xấu may mắn như vậy chứ? Nó có cái gì tốt đâu. Mặt mũi băm trợn, ăn nói cộc lốc lỗ mãng như du thủ du thực, mà lại có được một người đàng hoàng tử tế như mẹ đây dìu dắt tinh thần. Một người học thức cao như cậu chỉ bảo giúp đỡ. Nó đang nằm mơ vậy đó. Chắc là nó không làm chuyện gì thất đức nên ông trời thương đưa đẩy nó gặp người tốt. Cho nên nó lựa lời khi nói, chứ không nghĩ gì thì phun ra như hồi đó nữa. Nó phải làm sao để không phụ lòng những người đã đối tử xử tốt với nó đây. Cúc nghe mà thương đứt ruột, dân cũng cảm động nhưng anh cười. Thôi, biết vậy là tốt rồi, để trong bụng đi. Mẹ con nói sẽ dạy con học chữ, bà chị ấy blu bu lắm, qua cậu dạy cho. Cậu là thầy giáo mà, mỗi tối qua nhà cậu vài tiếng cậu dạy, thời gian ngắn sẽ đọc viết được nếu chịu khó hen. Chịu liền cậu, mà bây giờ mình nhập tiệc đi để nguội hết ngon à cậu. Dân thân mật cười. Ở Dũng, tao thấy mày nói chuyện cũng văn minh như người có ăn có học, chứ du thủ du thực gì mày. Văn minh gì đâu cậu. Dìu dắt tinh thần, thất đức đấy. Nói chung là mày cũng văn vẻ lắm. Thì con nói rồi đó, con lựa lời giữ thần mà. Từ giờ sống gần những người học thức thì cũng phải tỏ ra ta đây chứ. Cả ba người cùng cười vang nhà. Cúc âu yếm nhìn thằng nhỏ cười hài lòng, một thay đổi tích cực đúng với ý nguyện của cô. Hôm sau, Cúc cầm sợi thước dây đến gặp Dũng, nó đon đả. Chuyện gì sao mẹ không kêu con lên? Mẹ đo coi con dài ngắn, nặng nhẹ bao nhiêu. Chi vậy? Đã gọi một tiếng mẹ thì phải để mẹ sắm cho vài độ màu mới, mặc với người ta. Mẹ quan sát kỹ rồi, quần áo con đã cũ hết. Con không để ý mấy vụ này đâu. Bây giờ có chỗ ăn chỗ ở nên thỉnh thoảng có giặt đồ. Ngày trước bận dơ rồi lột ra bận cái khác, lâu lâu mới giặt đồ một lần nên hôi rình. Mà con ở trần thường xuyên lắm. Nhưng thôi, mẹ đừng mua làm chi, để cho con mua vài cái áo sida bận cũng được. Con có đi đâu tới những chỗ sang trọng mà mặc đồ đẹp chứ? Phải có ngày cũng đi chứ. Ví dụ như vài hôm nữa mẹ rước bà ngoại lên, con cũng phải ăn mặc chỉnh tề để mà chào bà ngoại. Rồi khi chị hai về ra mắt chị hai, con phải lịch sự chứ, bậy hầy ai coi. Con phải nhớ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mình ăn mặc lịch sự là tôn trọng mình và tôn trọng người khác biết chưa? Vậy mẹ mua bao nhiêu tiền con sẽ gửi lại. Con có tiền nè, chỉ là sắm đồ mắc quá thì uổng nên không dám mua thôi. Đã nói là mẹ sẽ sắm cho con trai rồi mà, tiền bạc gì nữa. Dũng bẽn lẽn để Cúc đo ni tất quần áo cho mình. Xong xuôi cô lấy tay đo chiều dài bàn chân của Dũng. Nó la lên. Gì nữa mẹ? Mua cho con đôi dép da. Thôi thôi, con mang dép mủ quen rồi, nhanh lẹ gọn gàng. Đôi dép mới để dành mà đi chơi. Chân cẳng dơ hầy. Năm 12 tháng chớ hề biết cái bàn chải, chải chân bao giờ. Thì bắt đầu từ nay phải cho nó làm quen với bàn chải đi chứ. Dũng lòn lẻn cười. Mẹ biết không, bàn chân con có tật đấy. Cúc ngạc nhiên. Tật gì đâu, thấy đi đứng bình thường mà. Nó lật bàn chân lên cho Cúc coi. Dưới lòng bàn chân có cục thịt thừa chả bá luôn. Nó không chịu nằm ngang với người ta mà rồi trồi ra ngoài về nè. Được cái nó mềm xèo nên đi hỏng có cấn. Bây giờ mang xếp thường nên đỡ rồi. Chứ hồi đó đi chân không dính bùn đất, nhìn mắc ói lắm. Cúc ngồi xuống cầm bàn chân nó lật qua lật lại. Cô cảm giác đây giống như người đã nướng một thanh sắt cháy đỏ rồi ấn vào lòng bàn chân của nó. Trước khi thành vết sẹo lồi này, chắc là nó đau đớn lắm. Ôi, quả là quá sức khốn nạn. Thằng bé sẽ lại chịu được nỗi bất hạnh như vậy chứ? hay là nó có tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ? Cô mím môi. Vết sẹo này từ đâu mà có? Con cũng không biết, lớn lên đã thấy vậy rồi. Hay là con bị người ta ngược đãi? Con cũng không biết. Chẳng lẽ khi mới sinh ra đã bị như vậy rồi sao? Bị bẩm sinh sao? Thôi kệ đi mẹ ơi, đừng để ý tìm hiểu làm gì, cũng qua lâu rồi mà. Nếu mẹ không đòi mua dép cho con thì con cũng sẽ không nói luôn. Cung suy nghĩ một hồi rồi thăm dò nó. Hay là vậy nghe Dũng, mẹ sẽ đăng báo tìm cha mẹ cho con. Có khi đây là vết sẹo bẩm sinh, cha mẹ nếu là con thì đọc được tin sẽ đến tìm con về. Dũng đứng phát dậy, mắt long lên giận dữ. Con không cần, nếu mẹ không muốn cho con gọi mẹ thì con sẽ không gọi. Nhưng trong lòng con đã có cha mẹ của mình rồi. Bây giờ không chấp nhận ai là cha mẹ nữa hết, dù họ có giàu sang hay nghèo khó cũng vậy. Cả ngàn lần con oán trách người đã bán con, bà ta chưa một lần trở lại xem con sống ra sao. Thậm chí bây giờ bà cũng không biết con có còn trên đời này hay không nữa. Vậy con còn nhìn họ để làm gì chứ? Cúc hết hồn vuốt ve nó. Là mẹ nghĩ vậy thôi, chứ quyết định là do con mà. Thấy nó muốn khóc, Cúc ân hận. Không ngờ thằng bé có trái tim dễ bị tổn thương như vậy. Nhưng đó cũng là do lỗi của những bậc sinh thành, sinh con ra mà không có trách nhiệm nuôi dạy, để nó lăn lóc chợ đời, tự thân bươn trải, không biết rõ nguồn gốc của mình. Hỡi ơi, lòng người làm cha mẹ có cảm thấy an nhiên hay là không? Dũng nhìn biểu cảm của Cúc, biết mình đã lớn tiếng làm mẹ buồn nên dịu giọng lại. Mẹ à, con gọi mẹ cũng thấy mắc cỡ lắm, vì như vậy giống như nịnh bợ. Nhưng con hiểu con là được. Tiếng mẹ này con chưa từng gọi ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ gọi ai. Bây giờ con có mẹ, chị và cậu rồi, con cũng sẽ có bà ngoại. Thằng xấu, ý quên, thằng Dũng không còn cô đơn một mình nữa. Từ nay nó có nơi để về, có người chờ đợi nó ở nhà, có chỗ dựa tinh thần để buồn vui gì nó cũng có người chia sẻ. Con nằm mơ phải không mẹ? Chỉ cách đây mấy hôm thôi, thằng xấu sống không có hy vọng gì, tới đâu hay tới đó. Còn bây giờ thì khác, thằng xấu thành thằng Dũng rồi. Nó có mẹ, có chị, nó không một thân một mình nữa. Nó có người để bảo vệ nó, cũng như nó sẽ bảo vệ người nhà của nó. Nó hạnh phúc lắm mẹ ơi. Thằng Dũng hạnh phúc lắm, cha nù, mẹ Cúc ơi. Nó reo lên thật lớn câu nói sau cùng. Cúc đứng chân chân nhìn nó, cảm động ứa nước mắt. Cô đã gieo mầm sống trong con người của nó rồi. Cô yên tâm không nghĩ ngợi gì thêm. Chợt ánh mắt của Dũng tỏ ra lo ngại, nó dè dặt hỏi cô. Nhưng liệu chị hai có thích thằng Dũng không mẹ? Thích chứ, mẹ tin chị hai sẽ thích con. Con cứ tự nhiên như trước giờ, bản chất sao thể thể yện y như vậy, đừng có màu mè làm chi. Chị con cũng đơn giản như mẹ vậy thôi. Dũng cười tủm tỉm, xoay ngang người, mắt liếc liếc Cúc. Tự nhiên kêu thương người ta hả? Cúc cũng cười thích thú. Bởi vậy nên tự nhiên có con trai bự chảng này. Hai mẹ con cùng cười vang. Hai hôm sau, Như đến thăm Cúc khi nghe Cúc sắp về quê đón mẹ lên ở cùng. Nhìn Như, Cúc linh cảm chị đang có tâm sự. Hai người ngồi cạnh nhau cùng uống cà phê sữa đá, Cúc pha. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Như. Chị có chuyện buồn sao? Em nhìn xa à? Em thấy liền và không phải anh đang thành đạt và gia đình hạnh phúc sao? Chị buồn điều gì? Như lắc đầu, ánh mắt xa xôi. Thành đạt thì có, nhưng hạnh phúc thì không. Tại sao vậy? Anh lại ngoại tình nữa sao? Cũng không rõ ràng, chỉ là nghe người ta đồn thổi thôi. Em nghĩ xem, anh ấy cần chi một thư ký để tính toán sổ sách chứ? Công trình nhỏ chỉ có hơn 10 nhân công, có chị giúp đỡ tính toán rồi, cô ta làm được gì? Chưa chi đã muốn thể hiện mình là ông chủ lớn, đi đâu cũng có thư ký váy ngắn theo đuôi, chỉ là danh phận để kè kè bên cạnh anh ấy, nhận tiền lương lãng nhách như vậy. Chị góp ý nhưng ảnh đâu chịu nghe, nói chị nhúng tay quá sâu vào chuyện làm ăn của ảnh. Em nghĩ xem, có người chồng nào lại như vậy không? Đó là công sức và vốn đầu tư của chị mà. Lúc thầu công trình nhà xưởng của công ty dày ra, chị đã thế chấp căn nhà vay ngân hàng 500 triệu cho ảnh. Sau đó chính chị trả mà ảnh cũng không biết. Nếu chị không trả lấy sổ ra thì có ngày ngân hàng sẽ phát mãi, em biết không? Vì anh ấy có bận tâm đến số nợ đó đâu. Rồi ra bao nhiêu, anh lại tuồn hết về nhà đưa mẹ ảnh, giúp cho thằng học làm ăn. Mà chị theo dõi rồi, thằng đó mà làm ăn cái gì? Con vợ nó tiêu xài kinh khủng lắm, tuần đi shop mấy lần để mà mua sắm, vàng đeo đầy mình. Chị nhắc nhở ảnh trả bớt vốn cho ngân hàng, chứ để đến kỳ đáo hạn sẽ không đủ tiền. Ảnh gạt phăng đi, nói là đóng lời hàng tháng được rồi. Vợ chồng cứ điều này mà cãi nhau suốt. Ảnh kiếm chuyện với chị lắm, kiếm chuyện để bỏ nhà đi đêm đó mà. Chị tuyên bố với ảnh, nếu ảnh không lo lắng cho gia đình thì chị sẽ rút vốn lại, vì chị dùng tư cách pháp nhân của mình để lập công ty, nên công ty là của chị. Ảnh cứ tưởng mở công ty một thành viên đơn giản lắm, nhưng sau khi biết được chị toàn quyền và có thể đóng cửa công ty bất cứ lúc nào nên nhượng bộ. Bây giờ ảnh nở mày nở mặt lắm rồi, gia đình ảnh cũng ăn theo. Mẹ ảnh tự hào con trai bà ấy giỏi, con cái cũng giỏi như ảnh. Vậy là coi chị không ra cái gì. Chị mặc kệ ảnh giúp mẹ, vì điều đó là điếu hạn, hiếu đạo làm con. Nhưng ảnh giúp em ảnh, nguy cơ dẫn đến phá sản rất lớn, thì chị không thể làm thinh được. Nói tới điều này thì ảnh lôi Vũ Châu ra, mạt sát chị rằng tại sao lại mang tiền giúp người ngoài, có phải là để mua tình cảm của chồng người ta hay không? Mà em nghĩ xem, chị và anh Thế là đồng nghiệp, ảnh lại là chồng bạn thân của chị, mà bạn thân chị đang bị bệnh nan y, chị không giúp được sao? Anh Thế và Châu yêu nhau trước giờ không thay đổi, dù Châu đang ở trên bờ vực của sự sống chết. Chị trân trọng anh, và nếu như trong khả năng chị giúp được thì chị sẵn sàng không cần vợ chồng Châu mở miệng. Sao anh Tân lại có thể nghĩ lệch lạc về vợ mình như vậy? 20 năm qua tấm lòng của chị đối với gia đình của anh không nhận ra sao? Chị cũng như em đã mở lòng ra với một đứa trẻ lạc loài không hề quen biết và xem nó như con. Những điều này gia đình anh Tân không hiểu nổi đâu. Ngoài mặt thì họ kính trọng chị, xem chị như cứu tinh, nhưng sau lưng thì rõ ràng họ cho rằng đó là bổn phận và trách nhiệm của người vợ xấu. Sáng này chị đến nhà tìm mẹ ảnh, chị nói chuyện ngoại tình của ảnh với bà. Em có biết bà nói sao không? Bà nói: "Ôi đàn ông mà con, cứ cho nó chơi đi, chơi chán rồi sẽ về, nó sẽ không bỏ gia đình đâu. Mà con cũng phải xem lại mình đi, sao mà chồng cứ ra ngoài tìm cô này cô khác hoài, trải chuốc bộ dạng lại chứ đàn ông thành đạt mà có vợ quá xấu dắt đi giới thiệu cũng nhục thể lắm." "Nhục thể sao? Bà có biết nhục thể là gì không mà nói với chị như vậy?" Chị tức quá nhịn không nổi nữa, chị đốp lại liền: "Mẹ à, thì ra là mẹ luôn chê con xấu. Nhưng con xấu không phải mới đây. Trước khi cưới cho con trai của mẹ thì con đã xấu rồi. Vậy sao lúc cầm chầu cau đi hỏi cưới mẹ không chê? Như vậy là có ý đồ gì khác trong cuộc hôn nhân của chúng con à? Nhưng mẹ nhớ lại đi, con dâu xấu này của mẹ đã tạo dựng cơ ngơi nhà cửa cho con trai của mẹ và cho cả mẹ. Con dâu xấu đã phải thay mẹ cưới vợ gả chồng cho con mẹ, chu cấp cho mẹ sống no đủ không cần phải làm gì. Con đã sai rồi sao? Mẹ có thấy người mẹ chồng nó nói với con dâu của mình rằng do mày quá xấu nên chồng mày ngoại tình, ráng chịu đi như mẹ hay không?" Bà mới tức lồng lộn lên, bà nói: "À, con này quá đáng, mày vạch tội tao đó hả?" Chị mới nói lại: "Con chỉ nói sự thật thôi, nhưng hôm nay con tuyên bố với mẹ, nếu mẹ không khuyên được con trai của mình thay đổi, chấm dứt bổ bịch lăng nhăng, thì con sẽ đóng cửa công ty, thu hồi vốn, ly dị con trai mẹ, để anh ta trở về cái máng lợn ngày xưa. Từ nay con cũng sẽ không quan tâm tới việc ảnh có bổ bịch hay không. Ảnh không cần sĩ diện nhưng mà con cần. Con nói nhiêu đó thôi." "Xong rồi chị đi thẳng lên đây đó em." Cúc siết chặt tay của Như. Cúc không biết dùng lời gì để an ủi bạn. Nỗi niềm tâm sự của Như phức tạp quá. Nếu ở trong hoàn cảnh của chị, Cúc cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Như vốn bản lĩnh và giỏi chịu đựng, chị biết giới hạn sức chịu đựng của mình tới đâu, nên không dễ gì ai ức hiếp chị được. Cúc thì không được vậy, cô cam chịu vì bản thân không có điều kiện phản kháng. Bao lần dự tính rời khỏi nơi quỷ quái đó mà cô không dám, bởi vì lúc nào cũng không có tiền, phải sống như thế nào khi nương nhờ vào mẹ và em trai. Còn Như thì lại không, chị độc lập về kinh tế, không có Tân thì chị vẫn sống vững và nuôi con, huống chi bây giờ Khả Tú sắp ra trường. Với quan hệ của mẹ, Tú chắc chắn sẽ có việc làm ổn định. Nhưng quay chân, Trúc biết đứa trẻ đó sẽ không dựa dẫm vào mẹ. Nó thừa tự vẻ đẹp ngoại hình của cha, nhưng cũng thừa tự cả vẻ đẹp tâm hồn của mẹ. Tú biết mẹ mình không hạnh phúc do trai trăng hoa, nhưng phận làm con, nó không dám tỏ thái độ gì, chỉ biết an ủi, chia sẻ với mẹ. Con của Như cũng lớn hết cả rồi, nếu vợ chồng Như ly dị, chúng nó cũng đủ khôn ngoan để mà nhận thức được ai đúng ai sai. Bóp bóp tay Như một hồi mà không nói gì, Cúc chỉ biết ngước nhìn chị bằng ánh mắt chia sẻ. Như mỉm cười, lật tay lại nắm lấy tay của Cúc. Nói được với em như vậy, chị cũng nhẹ lòng rồi. Bây giờ chị chỉ có hai người bạn đúng nghĩa là Châu và Cúc thôi. Nhưng cuộc đời của Châu cũng quá bi thảm nên chị không muốn nó nghe thêm chuyện buồn gì nữa. Ngẫm ra trong ba đứa mình, em là đứa bất hạnh nhất, nhưng cuối cùng lại là đứa hạnh phúc nhất. Em không còn vướng bận điều gì, tập trung cuộc sống để lo cho mẹ và con. Đó là niềm vui lớn nhất của con người mà không phải ai muốn cũng đều có được đâu. Cũng là nhờ em quen biết chị, nếu không bây giờ em chẳng biết mẹ con trôi nổi ở đâu. Không phải, nếu như chị không giúp em, bản năng người làm mẹ cũng buộc em phải tìm cách nuôi nấng bảo vệ con mình. Có thể thời gian đầu khó khăn chật vật một chút nhưng rồi cũng ổn cả thôi. Điển hình là bé Dũng đó, nó có ai thân thích trên đời đâu. Nó có học hành hiểu biết gì đâu, giờ lớn lên cũng tự kiếm tiền nuôi mình. Trong bản thân của mỗi con người đều tiềm ẩn một sức mạnh lạ lắm em. Coi như vậy thì mình mới tồn tại được. Chị nghĩ mình buồn thì buồn, nhưng không sao cả. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua hết. Nếu anh ấy quá đáng, chị sẽ ly dị. Đó là con đường cuối cùng. Trên đời, không ai thiếu ai mà chết cả em ạ. Các con chị sẽ hiểu cho chị. Có khi đó cũng là cách giải thoát. Chị sẽ không còn vướng bận điều gì. Ngẫm ra chị không phải là đứa con tốt. Cha chị giàu có nên chị không hề lo lắng cho cha. Mẹ ghẻ không thương chị và chị cũng không thương mẹ ghẻ. Chỉ có ba đứa em, nó cần chị thì chị giúp, nhưng nó cũng ít khi mở lời. Đôi khi chị nghĩ, sao mình không có tình thân ái với cha? Cha vốn dĩ thương mình mà. Cha đã từng chèn nhét cho chị khi chị còn là học sinh. Nhưng chị hờn, tại sao lại chèn nhét? Chị là con gái lớn trong nhà, sao mà chẳng có một chút quyền gì hết vậy? Tài sản cha chị làm ra đâu phải để cho dì ghẻ tự tung tự tác. Nhưng nghĩ là nghĩ thôi, chị không cần. Nhưng chị cũng không hay về nhà, không âu yếm với cha. Chỉ khi nào biết ông không được khỏe, chị mới về thăm. Bây giờ chị đã khác xưa rồi, nên mẹ ghẻ đối với chị cũng khác. Nhưng con người chị, em đừng nghĩ là chị không hận nghen. Chị thủ lâu nhớ dai lắm đấy. Được cái chị cũng cho con về hàng năm, về quê ngoại ở lại chơi vài hôm. Các cậu tụi nó thì thương cháu lắm. Cha chị cũng hãnh diện về mẹ con chị. Nhưng thật lòng, chị không muốn gặp lại gì. Cúc bùi ngùi. Thì ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hén chị. Cúc chuyển đề tài. Chị Châu lúc này sức khỏe ra sao thế chị? Qua trận phẫu thuật cắt bỏ một bên vú, Châu mặc cảm tự ti, buồn rầu nên sức khỏe khôi phục chậm. Tội nghiệp anh thế, vừa chăm vợ vừa đi làm. Thằng nhóc thì vào đại học rồi, chăm thứ tiền một mình anh xoay sở, nhưng từ chối sự giúp đỡ của chị. Anh nó đã nhận của chị nhiều rồi, không thể nhận nữa. Châu cứ đòi đi dạy khi thấy khỏe, nhưng anh thế đã xin cho nó nghỉ rồi. Tiền bảo hiểm xã hội cũng đã rút ra. Tính ra nó đã dạy 20 năm, cho nên có 20 tháng tiền lương thất nghiệp phát vào từng tháng, không đủ tiền thuốc em à. Chị kính trọng anh thế và ngưỡng mộ tấm chân tình của anh ấy đối với vợ. Chị thường hay đến nhà Châu, thường hay nói chuyện với anh, cho nên anh Tân ghen. Mà buồn cười ghê, ghen gì và ghen. Sao chị và anh thế lại có gì với nhau khi vợ mình, bạn mình đang trong thời kỳ bệnh hoạn như vậy chứ? Chị không phải là con người hay sao? Ví giàu tình bậy muốn thôi chị ơi. Phải như bậu muốn thôi thì bậu cứ nói thẳng tuột ra cho dễ giải quyết. Đằng này, bậu không muốn thôi đâu em. Mà cứ hễ mỗi lần đề cập tới chuyện trang hoa của ảnh, lảnh lôi anh thế vào. Gì mà kỳ vậy? Nên tụi chị cứ chiến tranh lạnh thường xuyên luôn. Em thương chị quá. Như cười tươi tắn. Chị không sao đâu, chồng thôi mà. Chồng đã không thương mà cứ níu kéo hoài có ích gì đâu em. Chị có tới ba đứa con, chị sẽ không ngăn cản nó tìm về cội nguồn. Nhưng chị cũng không cho đứa nào theo ảnh. Đó là đường cùng, là lúc chị ra tay tàn nhẫn tịch thu toàn bộ vốn liếng của cơ sở ảnh, buộc ảnh phải đóng cửa. Con người của chị cũng dễ mở lòng, nhưng khi quá bụng rồi thì chị sẽ khép kín, ngàn bước cũng không thể chạm tới được. Rồi Như quay sang Cúc. Thôi, trở lại chuyện thằng xấu đi em. Nào, kêu nó lên giới thiệu cho chị biết cái coi. Cúc ngưỡng mộ Như. Đúng là khi không thay đổi được hoàn cảnh thì điều tốt nhất là thay đổi chính mình. Cúc chưa nói với Dũng về Như. Cô ngại khi gặp Như nó sẽ bối rối vụng về, mất đi ấn tượng ban đầu khi gặp mặt, nên kiếm cớ từ chối. Nó đi làm giờ này rồi chị. Thôi để em về quê rước mẹ lên rồi tổ chức một bữa cơm, mời chị và bé Tú lên cùng tham dự. Em sẽ giới thiệu cho chị biết luôn nha. Cũng được. À Cúc, nghe nói nhà thầy giáo Dân cũng gần đây hả? Cúc đứng dậy chỉ nhà Dân cho Như xem. Như cười. Nghe Khả Tú nó hay nhắc. Nó nói tụi nó thấy thầy Dân như cậu ruột, bởi vì thầy thương tụi nó lắm. Tú kêu bằng thầy nhưng Dân không có chịu, bắt kêu cậu như chân vậy. Dạ vâng, em cũng may mắn là quen biết Dân, chắc là do cũng là người xuất thân ở miền quê nên dễ thông cảm nhau đó chị. Đang nói chuyện, bỗng chuông điện thoại của Như reo lên. Nhìn qua thấy số của Thế, Như có vẻ hốt hoảng. Cô nhìn Cúc. Có chuyện gì mà anh Thế điện cho chị đây? Anh rất hiếm khi điện cho chị lắm. Vậy chị nghe đi. Để chứng tỏ sự trong sạch, Như bấm lớn lên cho Cúc cùng nghe. Alo, có chuyện gì vậy anh Thế? Như à, anh bối rối quá, bây giờ không biết tính sao. Như có thể đến gặp anh và Châu không? Chuyện gì vậy anh? Châu có thai rồi, nhưng bác sĩ nói Châu không thể sinh con được bởi vì căn bệnh của Châu không cho phép cô ấy có thai. Trời ơi, sao lại làm cho nó có thai chứ? Bệnh của nó vẫn chưa ổn định mà. Cái thai này như một kỳ tích. Như biết đó, trước đây tụi anh làm đủ cách mà Châu vẫn không thể sinh được đứa thứ hai. Cho nên lần này khi phát hiện mình có thai, Châu giấu không cho anh biết. Đến nay đã gần 5 tháng rồi Như. Thấy bụng Châu không bình thường, anh gặng hỏi, Châu mới thú thật. Anh kêu Châu bỏ đi, nhưng cô nhất định không chịu. Nói rằng nếu như vì sinh đứa bé này ra mà phải đổi mạng, Châu cũng bằng lòng để thằng Phùng có anh em. Sau này sợ nó cô độc một mình. Nhưng nếu Châu mang thai thì giữa mẹ và con phải chọn một đó. Anh sẽ hy sinh ai? Anh không muốn hy sinh ai cả. Nhưng anh hay đã quá muộn. Cái thai đã biết trai gái rồi, làm sao mà phá bỏ đây? Bây giờ mà phá bỏ cũng giống như sinh vậy thôi. Em sẽ đến ngay. Ý anh muốn sao? Anh thật là bối rối, không biết tính sao cả. Lỗi là do anh đó anh Thế ơi. Như cúp máy, thử người ra. Cúc ngồi im lặng không biết chia sẻ thế nào. Như bậm môi giận dữ, đập tay xuống bàn. Vợ bệnh như vậy, cũng mới phẫu thuật xong mà lại ăn nằm để cho có thai. Lạ lùng thiệt. Mà kỹ cũng ngộ. Khi chị Châu khỏe mạnh, có thêm một đứa con cũng khó khăn. Giờ như vậy lại mang thai là sao? Cúc nhíu mày. Chị nói Châu luôn sợ khi cắt bỏ một bên vú, anh Thế sẽ chê chị ấy. Có thể vì vậy mà anh Thế mới làm tình với chị, để chị an tâm, nghĩ rằng là anh không kỳ thị gì cả. Đúng là có thai lúc này thật là không nên, nhưng biết đâu trời thương cho chị ấy mẹ tròn con vuông thì sao chị. Chị Châu là nhà giáo, biết suy tính thiệt hơn. Việc chị ấy giấu chồng khi có thai để đến khi không giấu được nữa, chứng tỏ là chị có quyết tâm sinh thêm con cho anh. Giờ có can thiệp cũng không kịp nữa rồi. Như mếu máo. Nó hy sinh cho chồng con nó đó. Nếu như sinh đứa bé này mà phải đổi bằng mạng sống của nó, của mình, nó cũng cam lòng. Cho anh Thế thêm đứa con hủ hỉ, cho thằng Phùng có thêm đứa em. Người làm vợ làm mẹ như nó đúng là quá vĩ đại. Thế bây giờ chị đến sẽ nói gì với chị Châu? Biết nói gì bây giờ, chỉ là nghe nó nói, để xem nó có tâm nguyện gì sau khi sinh con. Chị chỉ sợ sinh con nó không còn cơ hội nhìn con chào đời mà thôi. Không bi quan như vậy đâu chị, hãy có cái nhìn tích cực hơn. Như đứng dậy. Thôi chị về đây, về thẳng nhà nó để coi vợ chồng nó giải quyết ra sao. Có thể hãy thuận theo tự nhiên, số phận định sẵn rồi. Sinh ra đứa bé sơ sinh không có mẹ bên cạnh thì cha con anh Thế phải nuôi nấng làm sao đây? Châu ơi, sao mày khở dại quá vậy Châu? Như ứa nước mắt, ngồi trên xe cô nhìn Cúc. Em về quê rước mẹ lên, xong thì cho chị hay nhen. Dạ vâng. Như đi rồi, Cúc nhìn theo, nghĩ thầm trong lòng. Chị thật là bao đồng, nhưng chị cũng thật đáng yêu, đáng trân trọng. Chuyện nhà của chị còn ứ đầy ra đó chưa giải quyết xong, mà lại ôm đồm chuyện người khác vào. Sức người làm sao mà chịu nổi chứ? Cúc điện thoại về quê cho Tiền, nói chủ nhật cô sẽ thuê xe để đưa mẹ lên ở cùng với mình một thời gian. Tiền nói hay là để anh đưa lên, sẵn dịp cho biết chỗ nơi ăn ở của chị mình. Vậy là chủ nhật hôm đó, cô thông báo cho Chân, nhờ Dân chở Chân về và nói với Dũng có bà ngoại lên ở một thời gian. Tội nghiệp thằng nhỏ, Cúc nhận ra dù nó có vui mừng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Nó ngập ngừng. Bà ngoại và chị hai thích con không mẹ? Vậy thì phải coi biểu hiện của con ra sao chứ. Con không biết biểu hiện làm sao cho người khác thích mình. Thì con cứ sống thật, nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy thôi. Chỉ cần vậy thôi hả mẹ? Phải, chỉ cần vậy thôi. Rồi nó đổi ngay nét mặt tí tởn. Mẹ, để bữa đó con mua mấy trái sầu riêng về đãi ngoại, cậu và chị hai nhen. Mẹ đừng lo, chỗ con quen biết nên mua rẻ rề hả? Nhất là mấy trái sầu riêng giạt ấy, rẻ như cho mà ngon dữ thần lắm mà. Cúc mắc cười, đã nói mua đãi mà còn nghĩ đến sầu riêng giạt. Cô đùa. Sầu riêng giạt là sao? Là mấy trái chút chít không được đẹp đó mẹ. Nó lép một bên, phủ một bên. Cái bên lép á hả? Có khi có múi mà không có hột, ngon bà cố luôn. Còn cái bên phủ thì nó chủ ụ luôn. Múi chảng me, dày cui, cắn vô một phát ấy hả? Ta nói nó đã cái gì đâu á. Nhưng mua cho ngoài ăn mà mua sầu riêng giạt coi sao được hả con? Dũng ngẩn người ra, cười một tràng thiệt lớn, bẽn lẽn. Thằng Dũng đúng là thiệt bậy quá mẹ nhỉ. Bị vì hồi nào tới giờ có dám mua trái sầu riêng nào bự bự mà ăn. Toàn là khiêng vác giùm họ, rồi khui cái trái giặt giặt ra cho muối. Mà ngon thiệt nhen mẹ. Ui trời, đồ giặt mà ngon vậy, trái xịn chắc là ngon cỡ nào nữa. Nhất là sầu riêng di sáu đó nhen. Người ta mua xong khui ăn trước mặt con hoài. Nhưng con đâu có dám dòm đâu. Lập tức đi chỗ khác, chứ để chảy nước miếng thì mang nhục. Nó cười dần dần, mà ngúc ke Cúc nghe xe sắt trong tim. Định mở lời an ủi nó, thì nó lại cười tích tắc. Mẹ không dạy con cũng biết là phải mua trái bự đãi ngoại. Con nghĩ bự nhỏ gì miễn ngon là được hả? Đúng vậy, nhưng đó là khi con đã sống lâu với ngoại rồi. Còn đây là quà ra mắt thì phải khác. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ đưa tiền cho con mua. Dũng nhảy dựng lên khoát khoát tay. Chật chật, ai chơi kỳ vậy? Con có tiền mà, cũng có kinh nghiệm lựa trái ngon luôn. Mà kinh nghiệm gì mẹ ơi, con dặn chị bán lựa, chỉ là lựa bậy bạ là con nhai chị đầu chỉ liền. Quen tật hung dữ nhen. Thôi vậy, mẹ đưa tiền cho con mua hai trái thật ngon. Còn con muốn mua trái giạt bao nhiêu thì mua, quan trọng là dày cơm và thơm ngọt. Vụ này thì con đảm bảo với mẹ luôn, bảo đảm chị hai ăn xong nghiền cho coi nè. Mai mốt mỗi lần về thì đều kêu Dũng ơi, kiếm sầu riêng giạt cho chị đi cưng. Nhưng mẹ cứ để con mua, ai lại nhận tiền của mẹ bao giờ. Cúc nhìn nó hí hửng mà nghe ấm áp trong tim. Thì ra niềm vui của nó cũng đơn giản, chỉ cần những người nó thương vui là nó sẽ vui. Thời gian bên cạnh từ khi nó gọi cô là mẹ cũng ngắn ngủi thôi, nhưng đúng là vô cùng hạnh phúc. Nửa đêm từ chợ đầu mối về, nó chở lỉnh kỉnh ba thùng, khi thì thùng bơ, dâu, măng cụt, khi thì nho, me thái xoài, gửi Cúc bán dùng một thùng. Nhưng tiền lời nó không lấy mà dành trái cây lại cho cô. Hoặc chủ nhật dân tăng cường đồ ăn cho Chân, nó cũng gửi theo cho chị hai. Nó và Chân có nói chuyện điện thoại, nó nói cái gì không biết mà Chân cười ngặt nghẽo không nói chuyện được. Cúc biết Chân cũng thích Dũng rồi. Rồi chủ nhật đến, hôm đó Dũng nghỉ bán dù vẫn còn vài công ty làm việc. Nó nói hôm nay kiếm được bạc triệu cũng không thèm, không có gì quan trọng bằng việc đón bà ngoại. Nghe nó dí dố mà Cúc cũng vui. Cô chưa một lần nào nghĩ rằng mẹ và con mình sẽ phản đối Dũng. Dũng chuẩn bị ba trái sầu riêng to đùng và cả chục trái sầu riêng nho nhỏ. Nói là để sẽ để cậu đem về một trái lớn và vài trái nhỏ. Cúc biết chỉ nhiêu đó thôi, nhưng nó cũng đã tốn nhiều tiền. Không sao, cô sẽ bù đắp lại cho nó. Chân đã về nhà từ chiều qua, Dũng mắc cỡ không dám lên gặp. Cho đến khi Chân xuống tận phòng nắm tay nó kéo lên, mặt Dũng đỏ như trái khấc. Nó chẳng biết nói gì với Chân, chỉ có ấp úng gọi chị hai rồi làm thinh suốt. Chân cười khều khều vào mặt nó. Mẹ nói Dũng líu lo như chim mà sao trước mặt chị là im du thế. Dũng cúi xuống lý nhí. Ngại? Ngại gì trời, chị em mà ngại cái gì? Tại vì thằng Dũng nói chuyện vô duyên lắm. Vô duyên sao, nói đại chị nghe coi. Chị khoái người nói chuyện vô duyên lắm. Thiệt hả? Nói dóc em sao? Dũng ngập ngừng. Thằng Dũng không có đi học, không biết một chữ nhất một, ăn nói cục cằn, thô kệch. Chị hai là sinh viên nên thằng Dũng ngại, nói ra sợ chị hai cười. Trời ơi, đã gọi là chị hai rồi mà còn sợ này sợ kia. Dũng cứ nói chuyện bình thường vui vẻ là được, càng vô tư hai càng thương. Thiệt hả? Chứ sao? Mà thằng Dũng khủng lắm. Khủng hai cũng thương. Hai hứa rồi hen. Chứ sao? Để mai thằng Dũng đem sầu riêng giạt dề cho hai ăn nhen. Trời đất, không cho hai ăn sầu riêng xịn mà cho ăn đồ giạt hả? Nói đồ giạt vậy chứ ngon lắm. Xịn để dành ngoại lên khui, hai ăn chung với ngoại và mẹ nhá. Còn sầu riêng giạt hai ăn trước, bảo đảm hai ăn một lần là mê. Mai mốt toàn kiếm sầu riêng nhi đồng ăn không cho coi nè. Có sầu riêng nhi đồng nữa hả? Dũng lòn lẻn cười. Là sầu riêng nhỏ xíu ấy, có vài múi thôi à? Cái gì Dũng đãi, hai cũng khoái hết á. Chừng nào hai ra trường về nhà ở, thằng Dũng dắt hai ra chợ đầu mối chơi cho biết. Chỗ đó trái cây gì cũng bán hết đó, mùa nào cũng có, các nơi đem về mà. Bơ ba tư của Đà Lạt này, thanh long tầm vu này. À, thanh long tầm vu ngon hơn thanh long Phan Thiết nhen hai, mà chợ đầu mối bán xỉ, rẻ rề hả? Dũng hứa nha, hai sắp ra trường rồi đấy. Hứa cái dột liền, mỗi đêm thằng Dũng đều ra chợ đầu mối mà. Cúc nghe chị em nói chuyện, biết Dũng đã qua cửa ải của chân rồi. Khoảng 9 giờ sáng thì mẹ Cúc và Tiền lên tới, có Thục đi cùng. Thục thi rớt tốt nghiệp cấp 3 nên Tiền bắt nó ôn thi lại. Nhưng Thục nói mình không còn thích đi học nữa, muốn đi làm kiếm tiền thôi. Nhưng Tiền nhất định buộc con bé ít nhất là phải vào được trung cấp để có chuyên môn đi làm, không thể là công nhân lao động chân tay được. Tiền thất vọng về con mình lắm. Thục không ngoan và không có chí cầu tiến như chân. Mẹ đã nói một tiếng, nó trả lại 10 tiếng. Trong nhà, Thục chỉ sợ mình cha nó. Không đi học lại, không vào trung cấp, không làm công nhân, Thục chẳng làm gì, cứ đi ra đi vào trong nhà, chuyện nhà cũng không động đến. Mẹ đã bất lực chửi mắng suốt ngày, hai mẹ con ồn ào. Bà nội là mẹ Cúc rất khó chịu, nhưng bà cũng không dám nói lại cho Tiền nghe, bởi vì sợ sùm trong nhà. Cúc đỡ mợ xuống xe, chân đon đả dìu ngoại lên thềm. Dũng sớ sớ chưa biết làm gì, cũng chưa dám chào hỏi ai. Bà ba và Tiền đã nghe nói Cúc nhận Dũng làm con, nhưng mẹ con Thục thì không biết. Thấy Dũng đẹp trai, dáng người mạnh khỏe, Thục nhìn như dán mắt vào người Dũng, khiến nó thấy gai gai ở trong mình. Bà ba nhìn cơ ngơi của con gái, chớp mắt hài lòng. Dũng vội vã rót nước cam Cúc đã pha sẵn xong phích ra ly, bỏ đá vào và bưng lại nước trước mặt từng người, nói dè dặt. Con mời ngoại, cậu ba dùng nước. Bà ba nheo mắt ngó ngó, cười hiền lành. Thằng Dũng đây hả con? Nó nhanh nhỏ. Dạ con là thằng Dũng nè bà ngoại. Lại ngoại nhìn con cho kỹ coi nè. Dũng mắc cỡ, rụt rè bước tới. Bà ba giở mặt mặt nó. Thục phản ứng bất ngờ. Anh là ai? Sao kêu nội tôi bằng bà ngoại? Ai nấy đều giật mình về giọng điệu của Thục. Tiền gắt lên. Sao con lại có thái độ đó vậy? Thục vênh mặt. Từ nào tới giờ con có biết cô hai chỉ có mình chị Trân thôi. Giờ đâu ra một thằng con gọi bằng mẹ nữa. Nếu anh ta không phải là dì của chị Trân, sao lại gọi nội là ngoại chứ? Trân nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Dũng mà không kiềm được sự nóng giận. Nó tiến đến ngay trước mặt của Thục, gằn giọng. Có thắc mắc, em cũng không nên hỏi Dũng bằng thái độ đó. Bây giờ chị long trọng tuyên bố với em, mẹ chị nhận Dũng là con trai. Từ nay Dũng sẽ là thành viên của gia đình chị. Tiền khoát tay. Việc gì mà phải giải thích với nó? Ba nghĩ rằng nếu như con muốn vui vẻ ở lại chơi một ngày thì dẹp ngay những lời lẽ hầm hổ như vậy đi. Chuyện của nhà cô hai con được phép chen vào sao? Thục bậm môi lườm huyết. Làm gì mà mọi người nên lên án con vậy? Chỉ là một câu hỏi thôi mà. Thấy người lạ nên thắc mắc, đó cũng là một kiểu chào hỏi thôi. Với lại con chỉ sợ có những kẻ cù bơ cù bất, thấy người sang bắt quàng làm họ, nhận vơ gọi mẹ để lợi dụng người ta hòng kiếm trác gì đó thì sao? Chân cười mỉa mai. Không hoan nghênh em chào hỏi như vậy. Mem cũng nên nhớ rằng mẹ chị đời hơn em, sành sỏi hơn em, biết nhìn người hơn em đấy. Một khi mẹ đã nhận Dũng làm con thì đã có quá trình theo dõi và tìm hiểu. Em nói như vậy không sợ xúc phạm mẹ chị hay sao? Mới gặp lần đầu em biết gì về người ta mà nói những câu khó nghe như vậy chứ? Thục vẫn thản nhiên. Nó nói tỉnh rồi. Bởi vì em có dự tính sẽ lên nương nhờ cô hai thời gian để tìm việc làm ở khu chế xuất. Em tưởng cô hai chỉ có mình chị thôi, ngờ đâu ở trong nhà còn có người lạ, nên giờ phải suy nghĩ lại. Trần tức cảnh hông. Nó là người hỉ hộ, ái ố rạch ròi, thích là thích, mà không thích là không thích, chẳng có màu mè hoa lá cành gì cả. Kiểu người ăn nói vô duyên, luôn ra vẻ ta đây khi bản thân chẳng có tài đức gì, không thể sống gần với mẹ nó được. Đừng ỷ vào quan hệ ruột thịt mà đến ở chung. Cái loại người này nhất định sẽ đem lại cho mẹ nó rất nhiều phiền phức không lường trước được. Thục dự định nương nhờ mẹ nó để ở lại đi làm. Chưa gì mà đã bộc lộ bản chất chảnh chó. Giờ phải suy nghĩ lại sao? Việc đồng ý cho nó ở hay không là do nó quyết định hay sao? Cái loại này phải dằn mặt ngay từ đầu. Chứ Chân thừa biết mẹ thương cậu. Nếu cậu mở lời, chắc chắn là mẹ sẽ không từ chối mà kêu mang cái loại cháu hỗn hào láo xược này. Nó mà ở chung nhà, có ngày chân sẽ vả cho rớt cái răng, ôm mặt máu mà chạy về Bai Chi chứ chẳng chơi. Cúc thấy không khí nặng nề nên vội vàng vả lả. Thôi, gì mà gay cấn vậy? Hồi nãy Dũng đã giới thiệu mình với ngoại rồi. Cậu cũng biết là ở trong nhà có mặt con. Thủ chưa biết rồi sẽ biết. Từ nay con kêu Dũng bằng anh, vì Dũng là con trai của cô. Thục lẩm bẩm, tự nhiên mọc đâu ra một người bắt con kêu bằng anh. Dũng đứng dậy, nó mím môi. Không kêu thì khỏi kêu. Ngoại, mẹ, cậu chỉ, thằng Dũng đi bán đây. Cúc chưa kịp phản ứng thì Dũng đã bước ra khỏi cửa, chân chặn nó lại, nắm tay nó. Chị biết em buồn, nhưng em không phải đi đâu cả. Thục đến chơi rồi Thục sẽ về thôi. Em chưa khui sầu riêng cho ngoại và cậu ăn mà bỏ đi được sao? Còn sầu riêng như đồng cho chị nữa, làm sao mà chị ăn đây? Dũng sững lại, nó gỡ tay chân ra, mắt ẩn ẩn nước, nói không thành lời. Cúc chẳng biết dàn xếp ra sao. Bênh Dũng mà dày Thục thì sợ tiền buồn, mà bênh Thục thì bênh sao được. Đứng trước hoàn cảnh này thì bà ba cũng không thể im lặng nữa. Bà ngoác Dũng lại. Chuyện có gì lớn đâu con. Thục vốn kém cỏi trong việc xã giao nên ăn nói không có mực thước. Thôi hãy bỏ 9 làm 10 cho vui cửa vui nhà. Còn Thục nữa, là con gái thì phải ăn nói biết lựa lời. Đừng có đụng đâu nói đó, làm buồn lòng người khác mà mắc khẩu nghiệp đó. Thục cùn quằn. Giết rồi coi người nhà quan trọng hơn người ngoài đấy. Chân bất bình vì bảo vệ Dũng nó cũng không nhịn. Ở đây không có người ngoài. Dũng quay sang bà ba. Cảm ơn ngoại, con không có giận hờn gì đâu. Chỉ là con phải đi bán, mấy thùng trái cây đã mua rồi. Không bán thì ngày mai nó úng hết, chiều tối con sẽ về ạ. À? Không để cho ai nói thêm, nó lập tức bước đi như chạy trốn. Dần qua đã lâu rồi, nghe cuộc nói chuyện của mọi người, anh cảm thấy bất bình cho thằng nhỏ. Nên khi nó vừa bước ra, anh vội vàng nắm tay nó, kéo tuột về nhà mình, cố tình nói lớn bên trong nghe. Qua nhà cậu đi, mày có mua trái cây gì đâu mà bán. Hôm qua còn nói là ngày nay sẽ ở nhà chơi với ngoại cả ngày cơ mà. Qua cậu, hai cậu cháu mình uống trà nói chuyện. Dũng te te theo Dân, Tiền giận tím mặt. Anh nói với Cúc. Em đưa mẹ lên cho chị rồi, bây giờ em về nhé. Bậy bậy, cậu bảo là sẽ ở lại chơi một ngày cơ mà. Ngày mai thứ hai em phải đi làm mà chị. Hứa với chị vậy nhưng không xin phép cơ quan được. Dự định là ở chơi nhiều chiều với má và chị. Nhưng bây giờ em đổi ý rồi, phải về dạy lại con nhỏ này mới được. Xấu hổ quá đi mất. Thục sụt lui vào trong. Con sai cái gì sao? Chị hỏi thằng cha đó là ai thôi, mà làm gì kể tội con như tội phạm thế. Cha bảo lại chơi một ngày, để con đi coi các công ty có nơi nào thích hợp với con hay không mà. Bây giờ thì không được nữa. Mày không thể ở lại nhà cô hai như dự tính. Kinh ngữ của mày chẳng mấy chốc sẽ trồi đầu về đâu. Muốn làm việc thì về Bến Tre, lên khu công nghiệp Giao Long mà làm. Thục lùng bùng trong miệng. Tối ngày cứ Bến Tre, Bến Tre. Cha thích Bến Tre thì cứ ở Bến Tre làm việc cả đời đi. Đừng có ngăn cản con phát triển. Mày làm cái tích sự gì mà phát triển? Cô hai đó, cha và nội nói hồi cô hai lên đây không có một cắc bạc, lại đeo theo con nhỏ đó. Mà giờ cô hai thì sao? Con một thân một mình có cô hai đỡ đầu, chẳng lẽ chết đói ở nơi đây sao? Tiền quát lớn. Giờ mà cãi tay đôi với tao hay sao? Ra xe về liền. Cha về đi làm thì về đi, con ở lại với nội. Tao không cho, mà cô hai không chứa chấp mày. Sao cha biết? Cái kiểu mày như vậy thì ở với ai cho được. Giờ sao? Muốn tự đi về hay để tao lôi đầu lên xe? Thục xả xuống bên bà nội kêu cứu. Nội! Bà ba thừa biết là Thục khó dậy từ nhỏ. Ở nhà, nó và mẹ cãi lộn ầm ĩ suốt ngày. Bà cũng mệt óc với đứa cháu nội duy nhất này lắm rồi. Là do pha nuông chiều nó quá mức. Đến khi nó lớn lên thì lại không coi mẹ ra gì. Còn Tiền đi làm suốt ngày không có thời gian theo dõi. Hễ bà lên tiếng can ngăn mẹ con Thục thì liếc hái. Nội biết gì mà xen vô. Giết rồi bà cũng mặc kệ mẹ con nó muốn làm gì thì làm. Ngày Cúc rước mình lên ở, bà rất vui. Từ nay cái lỗ tai sẽ thanh thản. Nhưng nỗi niềm đó bà không bao giờ nói cho hai đứa con của mình nghe. Hay có lẽ do bà bao che nên Tiền không biết không hay. Để đến khi thành hình thành tính cách của Thục rồi thì mọi việc đã muộn màng. Thật tâm Cúc cũng không muốn Thục ở lại. Vì có mặt nó không khí chỉ nặng nề thêm. Trong khi đây là cuộc vui mừng ngày mẹ con tội ngộ, là ngày cô chính thức rước mẹ già lên phụng dưỡng, để những ngày cuối đời của bà cô được tận tay chăm sóc. Nhưng Cúc thương Tiền, đứa em trai duy nhất của cô, không dạy được con ngoan là bất hạnh cho người làm cha. Tiếc rằng Tiền nhận ra quá trễ, để bây giờ giáo dục lại Thục cũng không phải là dễ dàng. Dù ân cần mời mọc bao nhiêu thì Tiền vẫn dứt khoát bắt Thục phải theo mình về. Cuối cùng thì Cúc đem trái sầu riêng của Dũng và một số đồ cô chuẩn bị cho vợ chồng Tiền đặt lên xe. Ngồi trên xe rồi mà Thục còn nói với Gia: sầu riêng của thằng đó lấy làm gì? Tiền trừng mắt: không phải cho mày. Khi xe rời đi, Cúc vừa bịn dịt em trai nhưng cũng vừa thấy dễ chịu vì không có mặt Thục. Cô biết với tư cách là cô ruột, nếu như Thục ở lên đây ở với cô nhờ tá túc để đi làm thì cô sẽ không từ chối. Nhưng Thục ở đây dễ dàng đụng chạm với chân và Dũng, phần Dũng tức nước có khi lại vỡ bờ. Bà ngoại khoan khoái vươn vai: thôi, khỏe cái lỗ tai rồi. Con đó đúng là mất dạy, ở nhà cứ léo nhéo cãi tay đôi với mẹ nó suốt, má bực mình cũng chẳng thèm lên tiếng. Vậy mà má không nói cho cậu nó nghe để dạy lại. Cái ngữ này nữa, về làm dâu người ta chắc là không có bền đâu. Kệ cha nó con, như vậy có khi cũng tốt. Hiền lành như con chẳng bảo vệ được mình thì bảo vệ ai? Cúc chu miệng, sắp nhõng nhẽo với mẹ thì bà ba nói: thôi kiếm thằng nhỏ về đi, tội nghiệp hết sức luôn. Chân nhanh nhảu: nó ở bên cậu Dân nó ngoại ơi, cậu Dân giải cứu nó rồi. Để con qua kêu hai cậu cháu về khui sầu riêng cho ngoại ăn. Thương cậu ba gì đâu á, mẹ con chuẩn bị đồ ăn cả buổi sáng để đón ngoại và cậu. Rốt cuộc là cậu không có ăn miếng nào, cả ly nước cũng chưa có uống nữa. Con dạy cái mang là vậy đó con. Dân nhìn mặt Dũng còn đỏ lên vì tức giận, gặp Dân như có nơi để trút cạn nỗi lòng nên không kiêng dè gì nữa. Mẹ bà, cậu cho phép con chửi một hồi cho đã cái nư, con nhen cậu. Dân cười khà khà: ừ, mày chửi đi, tao nghe dùm cho. Mà sao hồi này không chửi ngay mặt nó? Con sợ mẹ với ngoại buồn thôi, với lại sợ chị hai con thất vọng. Chứ mẹ bà, con nhỏ đó mà gặp con ở ngoài là chết mẹ nó với con rồi. Cái mặt á, vẫn hất nghinh nghinh đó ra. Ra đường á, con giận dò một cái là té dập mặt xuống đất. Con nắm cái cẳng, con kéo cho nó trượt dài ra đất, cho banh chảnh cái mặt máu, để lại thẹo như con ma coi nó còn dám chảnh với con không. Dân cười khả khả thích thú: thì ra mẹ tức giữ thần vậy đó hả? Hổng tức được sao cậu, mắc mớ ông mới trai chi nó mà coi thường con. Khi khúc mà nó nói con củ bơ củ bớt, thấy người sang bắt quàng làm họ để lợi dụng kiếm chắc á hả? Trời thần ơi, con thèm nhổ răng nó khí ghê luôn cậu. Con mà nhổ là không có nhổ từng cái đâu à nghen. Con đè nó xuống, dùng kiềm lôi ra 3-4 cái một lượt, nó đau như bỏ đá vôi rái luôn cho cậu coi. Dân gặp người xuống vì cười, là nghe nó nói tiếp: con gái gì đâu vừa xấu vừa vô duyên, thấy chị hai con không, tâm lý hết sức như vậy mà nghe nó nói còn nổi nóng. Nó chưa biết thằng Dũng này đã từng bị nghe chửi mà. Con chỉ cần lôi mấy câu người ta chửi con ra chơi với nó là nó tức trào máu rồi. Tại có mặt người lớn ở đó nên con nhịn, chứ một mình con với nó hả, con chỉ cần nói nó ở dưới đất nẻ chui lên là nó đủ tức không nhào giật giật liền. Dân vừa cười vừa la: bậy bậy, nói vậy xúc phạm cậu ba mày đấy. Thì đó, nên con đâu có nói đâu, con nhịn. Nhưng mà nếu nó ở ngoài con sẽ nói, nó méc lại thì con chối. Rồi Dũng nghiêm mặt lại, trịnh trọng nhìn Dân: là con tức quá giả với cậu thôi. Từ hồi được mẹ nhận làm con thì con đã nghĩ rằng mình phải thay đổi cho xứng đáng với tấm lòng của mẹ. Tuy rằng con không ăn ở nhà mẹ, không lợi dụng gì mẹ con cả, nhưng có chỗ để con tâm sự khi buồn, có người quan tâm khi con về, con cũng thấy ấm áp hạnh phúc lắm rồi. Mẹ con khi xưa thiếu một chút là làm cô giáo, cậu là giảng viên đại học, chị hai tốt nghiệp đại học. Những người thân của con đều có trình độ, thì thằng Dũng dù bán trái cây dạo ngoài đường cũng không thể lỗ mãng làm mất mặt người thân của nó. Con đã quyết tâm rồi, sẽ dành dụ một số tiền, tìm một chỗ chủ phú thuê mặt bằng, mở nguyên sạp trái cây, rồi con đi bỏ mối cho những người bán dạo như con về nè. Chứ để chị hai sau này làm ông này bà nọ, mà có thằng em bán trước cổng công ty ngày kiếm bạc cắc, lỡ vô tình con gọi chị thì tội nghiệp chị con. Dân chặt lưỡi: nghĩ tới chuyện phát triển thì tốt, nhưng cho dù mày chỉ là cái thằng bán dạo trước cổng công ty thì cũng không ai dám coi thường mày. Mình sống bằng sức lao động của mình, không có lừa gạt ai, hơn hẳn những kẻ quần lành áo đẹp, ăn trên ngồi trước mà bụng dạ chỉ muốn chiếm dụng của cải người khác. Mày có biết rằng để được như ngày hôm nay, mẹ mày đã từng mua gánh bán bưng, Một đầu là chị hai mày, một đầu là thúng khoai lang mỗi ngày ngồi bán ở khu chế xuất không. Trân đứng ngoài nghe tất, nó chảy nước mắt về những câu nói của thằng em ngang hông. Trân thấy mình có mặt lúc này là đúng rồi. Nó vội bước vào, ôm cổ Dũng. Em yên tâm đi, chị không ngại điều đó đâu. Đã là chị em với nhau thì dù ở hoàn cảnh nào cũng không chối bỏ. Mẹ nhận em làm con là vì thương em, chị nhận em là vì thương mẹ. Cậu cũng vậy. Cho nên tình cảm thật sự của con người đối với con người đều xuất phát từ bốn chữ: vì thương mà làm. Em hiểu không? Dũng chậm rãi đáp lại. Vì thương mà làm hả chị? Phải, vì thương mà làm. Không có ai ép buộc mình cả em mà. Dũng chớp chớp mắt vài cái, nước mắt tủi hờn xen lẫn hạnh phúc trộn vào nhau chảy dài xuống má. Nhận Cúc là mẹ đến nay đã hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Dũng mới gặp mặt Trân, dù đã nhiều lần nói chuyện điện thoại với chị hai. Trong điện thoại, tiếng nói của Trân ngọt ngào truyền cảm. Ngoài đời thì thật là xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Dũng muốn đưa tay nựng vào má chị hai của nó một cái đầy yêu thương nhưng chưa dám. Nó chưa từng kể cho mẹ và cậu nghe chuyện mấy bà bạn bán hàng và mấy tài xế cùng những tay bốc xếp trong chợ đầu mối cứ theo hỏi. Ê xấu, lúc này mày ở đâu sao không thấy ngủ bờ bụi như trước? Lúc này coi bụi sạch sẽ chứ không có bụi đời nữa à nghen. Nó chỉ chờ có người hỏi thì lập tức nghênh mặt lên. Ê, Dũng chứ không phải là xấu nữa nhen. Có chứng minh thư nhân dân đàng hoàng này rồi, coi không? Lúc này con người ta tìm được mẹ, cậu và chị hai rồi. Còn có bà ngoại nữa đấy. Gia đình thằng Dũng toàn là dân trí thức, chứ không phải là chơi đâu. Bọn họ cười dần dần chế nhạo nó. Hi hữu nha. Tự nhiên mọc đâu ra gia đình vậy? Sao mẹ mày biết mày ở đâu mà nhìn? Dũng đưa bàn chân lên, ngoác ngoác, nó nói xạo với bọn họ. Thì cũng nhờ cái thẹo này nè. Hồi mẹ đẻ ra tôi đã làm xấu rồi, sau đó thất lạc. Hôm nọ vô tình nhìn thấy nên gặng hỏi mới biết. Từ nay ai bảo tôi từ dưới đất nẻ chui lên, không có cha sanh, không có mẹ dạy, là tôi không có nhịn nữa đâu. Vậy cha mày đâu? Cha tôi chết khi tôi chưa thôi nôi. Lúc ấy mẹ tôi buồn quá nên tôi bị người ta bắt cóc. Mẹ tôi đi làm hoài mà không biết ở đâu luôn. Sời, xạo ke thiệt. Bắt cóc mày làm cái giống máu gì? Bây giờ tôi mới biết, cái nhà đó không có con. Họ ăn cắp tôi về chẳng bao lâu thì sinh được con. Ban đầu họ cưng tôi, cu cu. Sau khi có con rồi, họ coi tôi như rẻ rách, đánh đuổi tôi đi. Mà lúc đó tôi nhỏ xíu, có biết đâu đường về nhà. Vậy là trôi nổi gần 20 năm luôn. Nói vậy, khi tìm được mẹ mày rồi bà cưng mày giữ ha? Dũng ngây ngây mặt. Con phải hỏi, mẹ không cho tôi đi làm này, bắt ở nhà để dạy chữ cho tôi. Mẹ tôi là cô giáo đó nhen, cậu tôi là giảng viên. Cha tôi sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm rồi đấy. Nhà mày vậy, chắc là mày chắc là mất mặt người ta. Không dám đâu, giờ tôi như cục vàng của cả nhà đó. Chị hai mày có học thức, còn mày dốt chất, khó hòa hợp lắm. Không dám đâu, chị tôi nói là sẽ dạy học cho tôi đấy. Mẹ tôi kêu ở nhà phụ buôn bán với mẹ, nhưng tôi thì khoái ra ngoài thôi. Thiệt tình là cũng còn mới quá nên tôi ngại. Có người tin cũng có người không tin, nhưng nó đâu có quan trọng điều đó. Nó chỉ muốn khoe khoang và cảnh cáo họ thôi. Nhưng rõ ràng là kể từ khi nó loan cái tin đó ra thì ở chợ cũng có hơi kiêng dè nó chút đỉnh. Nhất là bây giờ nó không la cả ngoài chợ như trước nữa. Khuya ra mua mấy thùng trái cây, có khi mua thêm ít củ tươi về cho mẹ và cậu ăn, xong lập tức rời chợ. Nó trở thành khách hàng quen thuộc của mấy chị hoa quả. Người ta chào đón, giới thiệu hàng của mình và mời mọc nó mua. Dũng không thích ai nói nó ăn bám. Nó không hề ăn bám ai cả, nhất là với những người mà nó mang ơn như mẹ nó. Nó hay mua rau củ cho mẹ nhưng không lấy tiền bao giờ. Chỉ là thỉnh thoảng nó cũng uống nước chanh mẹ Cúc pha sẵn cho nó mang theo đi bán. Mẹ sợ nó khát, nó nhận cho mẹ vui, chứ nó thì dễ ủi, chỉ cần chai nước phông tên là được. Nhưng bây giờ nó có tiền ra tiền vào rồi, mua nước khoáng uống là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mẹ bà, cái con nhỏ Thục đáng ghét này, vừa thấy mặt là không ưa. Nếu như mà nó lên đây ở, chắc là cũng phiền phức lắm. Nhưng mà Dũng đã có chị hai, chị sẽ bênh vực nó. Và nếu như con kia quá đáng thì coi chừng Dũng. Không đánh được nó, ở nhà ra ngoài Dũng cũng sẽ kiếm chuyện với nó. Chửi hả? Dũng chấp nhỏ đó thẳng cuội, lớ cuớ nó vả cho Dũng mấy cái răng thất kinh cha. Ở chợ nó không sợ ai, nhưng cũng chưa từng đánh lộn với ai. Nhưng gây gổ, chửi lộn thì lầm bầu. Chân níu tay Dũng đứng dậy. Về em, ngoại và mẹ kêu em về. Cậu ba với Thủ về quê rồi. Qua con chơi cậu ơi. Dân cười. Cậu thấy họ về, nhưng sao mới lên mà đã về vậy? Rồi nồi cháo gà ăn sao hết? Cậu thấy ngại với mẹ chắc. Mà con thấy cậu xử vậy cũng tốt. Thủ còn ở lại, thế nào cũng có chuyện với con cho coi. Trời ơi, nó lại nhà người ta mà làm như nhà của mình. Để suy nghĩ lại mới kinh chứ. Bộ mẹ con mời nó lên đây ở hay sao? Dân cười ha hả. Cậu thấy con cũng không hiền đâu, Chân à. Chân cười khì khì. Con mà hiền gì mà cậu. Đụng tới con thử đi rồi biết. Dũng thích thú hùa theo. Chảy máu liền hén hai. Ừ. Ba người cười thoải mái, dắt nhau qua nhà Cúc. Bà ba bây giờ mới có thời gian quan sát Dũng. Thằng nhỏ có tướng tá bậm trợn khỏe mạnh. Cái mặt nó nhìn coi vui vui. Trong bụng không biết nghĩ sao, nhưng miệng hồi nào cũng tươi cười. Vậy là được rồi. Nghe hoàn cảnh của nó thấy thương quá. Còn nhỏ mà trải qua không biết bao nhiêu là khổ đau cay đắng. Mới có một nhúm tình thương mà ông trời cũng bất nhân tước đoạt của thằng nhỏ. Bây giờ cái mà Cúc cho nó cũng đâu có gì lớn lao. Chỉ là xưng danh mẹ con mà làm cho nó ấm lòng ấm dạ, thể hiện ra mặt. Con Thục này cũng quá đáng. Bà thì quen với lối ăn nói vô duyên chẳng chặng dừng của nó rồi. Nhưng ra đời tiếp xúc với người lạ mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây thì chết có ngày. Bà định nói chuyện với Dũng vài câu thì Cúc đã nói. Thôi, hai chị em vô dọn cháo gà lên cho ngoại ăn đi. Đi từ nhà lên tới giờ chắc là ngoại cũng đói bụng rồi. Cậu Dân ngồi xuống nói chuyện với má đi, chị phụ tụi nhỏ. Chân xua tay. Khỏi, mẹ chơi với ngoại và cậu đi, để chị em con làm cho. Rồi nó kéo tay Dũng xuống bếp. Hai chị em cười nói tíu tít dưới đó. Gà thì Cúc đã xé sẵn, trộn gỏi rồi. Phần thịt nạc và nội tạng để riêng một dĩa cho má. Bây giờ bày gà ra dĩa lớn, múc cháo ra tô. Dũng bưng chén lên bàn rồi bưng cháo lên. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ. Cúc hạnh phúc nhìn mẹ và hai đứa con. Đời cô như vậy là đủ rồi. Hai tâm nguyện lớn nhất cô đã thực hiện được là nuôi cho con ăn học tới nơi tới chốn và giúp mẹ về phụng dưỡng. Nghĩ ra cô phải cảm ơn mẹ của Vạn. Cũng nhờ bà ấy đuổi xô mà cô có được ngày hôm nay. Bà ba biết Dân cũng là nhân vật quan trọng đối với mẹ con của Cúc. Nhìn thấy Dân kéo Dũng qua nhà là bà hiểu ngay mối quan hệ tốt đẹp của họ. Có thể đây là gia đình mới của Cúc. Nhưng qua thái độ lời nói của Dân với mẹ con Cúc, bà nhận ra họ có mối ban giao tốt đẹp, không gợn chút tình cảm nam nữ nào trong đó. Cuộc sống của Cúc đã ổn định rồi. Người làm mẹ như bà rất vui mừng cho con cái. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.